Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 82, góc truyện audio.com. Edit, Linh Nguyệt, Thiến Thiến, Đường Diễn nhẹ giọng gọi cô. La Thiến chấn động, cúi đầu. Tôi không mở cửa, Đường Diễn cười khổ một tiếng. Em cũng không khóa cửa. Ừ, La Thiến đáp, nếu nói tất cả đều là số mệnh, thì đây nhất định là cửa sau mà trời cao ban cho Đường Diễn. Đêm nay La Thiến bởi vì tinh thần không ổn mà vẫn chưa khóa cửa. Đường Diễn xoay người đóng cửa rồi đi đến mép giường, ngồi ở trước mặt La Thiến, duỗi tay sờ sờ đầu cô nói. Đêm nay, tôi muốn ngủ ở đây. La Thiến lắc đầu, Đường Diễn lại nói tiếp. Thật xin lỗi, La Thiến còn không kịp hiểu hắn xin lỗi cái gì thì Đường Diễn đã ôm cô nằm xuống, đắp chăn lên. Thật xin lỗi, lúc này phải làm trái ý em rồi. La Thiến sợ, Đường Diễn cũng sợ. Hắn ôm chặt La Thiến, nhẹ giọng nói. Ngủ đi, có tôi ở đây, cô đã ở trong lòng hắn, sao hắn có thể làm cô tổn thương chứ? Kia chẳng qua chỉ là mộng, ánh mắt hắn lạnh lẽo, cũng sẽ không có ai được phép tổn thương cô. La Thiến biết tất cả giấc mộng này đều là cốt truyện. Nguyên chủ là một nữ phụ ác độc nhưng kết cục của cô ấy. Quá thảm, cũng quá đau. Đó không phải mộng, đó là tương lai. Cô đã từng chỉ có ký ức mơ hồ, phần lớn cảm giác đều là người đứng xem, nhưng đêm nay cảnh trong mơ để cô trải qua một phen hoàn toàn. Ngày thứ hai, La Thiến tỉnh lại còn có chút nao nao, Đường Diễn cũng bởi vì đêm qua không ngủ ngon mà tinh thần có vẻ tinh thần xuống dốc. Hai người từ phòng bước ra, còn quần áo bất chỉnh. La Diễm đang nấu cơm trong bếp nháy mắt liền kinh ngạc nhìn hai người, bát trong tay cũng không cầm chặt, xoảng một tiếng rơi xuống đất, vỡ nát. Có lẽ là bị âm thanh này làm cho bừng tỉnh, La Thiến nhìn La Diễm, miễn cưỡng cười nói. Chị làm gì đấy, ánh mắt La Diễm đảo qua đảo lại giữa hai người, hỏi. Làm hòa rồi, La Thiến quay đầu nhìn Đường Diễn gật đầu nói. Vâng, La Thiến rất muốn ném cho hắn một ánh mắt xem thường, nhưng tinh thần lại không cho phép thân thể có cái hành vi này. Ăn cơm xong, La Diễm đưa Vệ Ngọc Đào đến trường học rồi đi làm. La Diễm học việc nghiêm túc lại rất nhanh chóng, quán cà phê đã không cần La Thiến bắt buộc phải tới xem xét, tự La Diễm cũng có thể quản tốt ngồi trong phòng đếm tiền. Chỉ cần khách tới không gây sự, La Diễm cũng không cần phải ra ngoài. Trong nhà chớp mắt chỉ còn lại La Thiến cùng Đường Diễn. Tình cảnh trong mộng vẫn còn rõ ràng trước mắt, La Thiến sợ Đường Diễn, sợ Phùng Nhất Khê, càng sợ thủ đoạn của ánh trăng sáng thầm bối bối. Sau khi cô rời khỏi vốn nên cùng những người này đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng Đường Diễn vẫn luôn dây dưa, Lâm Phỉ cũng không biết nghĩ như thế nào, thẩm bối bối liệu có ra tay hay không. La Thiến trong lòng không ngừng nghĩ linh tinh, không khỏi có chút thất thần. Đường Diễn thấy hôm nay La Thiến không có tinh thần, cũng không làm phiền cô. La Thiến khôn chủ đích ấn điều khiển từ xa, một kênh rồi lại một kênh, không để ý đó là kênh nào, trong lòng chỉ nghĩ nên khuyên Đường Diễn trở về như thế nào. Sau đó ở kênh tin tức bản địa thấy tin trời nóng, có người hảo tâm cung cấp nước khoáng miễn phí cho người dọn vệ sinh, La Thiến không tự giác mà dừng ở kênh này. Người trong TV đều bị La Thiến xem thành chính mình, nhất thời có chút bi thương. Đường Diễn Thâm là người đứng đầu một công ty khoa học kỹ thuật vốn không tin quỷ thần, mà cảnh trong mơ hôm qua lại khiến ý nghĩ này của hắn có chút chao. Góc truyện audio.com Đảo, hắn không xác định được cảnh trong mơ có phải nhất định sẽ trở thành sự thật hay không, nhưng trong mộng hắn quả thật giống như lời ngày hôm qua La Thiến nói, hắn bắt nạt cô, chèn ép cô. Đường Diễn không nghĩ muốn giấu chuyện này, hắn hiểu rõ hắn muốn cái gì, hắn cũng không muốn La Thiến sẽ trốn tránh. Dù đây là chỉ thị của trời cao cũng không thể làm hắn lùi bước. Hắn cũng sẽ không cho La Thiến lùi bước, xem TV, ngây người. La Thiến, em có thể trốn được cả đời sao? Đường Diễn hỏi La Thiến. Giấc mộng đêm qua, chính là nguyên nhân sao? Có ý gì? La Thiến nhíu mày nhìn Đường Diễn, cô không hiểu ý tứ trong lời của hắn. Đường Diễn tới gần cô, nhẹ giọng nói. Em nói tôi bắt nạt em, là như trong mộng sao? Chặn đường sống của em, bức em phải ăn xin. La Thiến trừng lớn hai mắt, Đường Diễn càng thêm xác định suy đoán trong lòng. Hắn cười khổ nói, người trong mộng không phải anh. Anh chưa từng nghĩ tới sẽ chặn đường sống của ai, huống chi tôi thích em như thế, sao có thể ra tay được? La Thiến liếc hắn nhìn một cái rồi cúi đầu nhẹ giọng nói. Anh nhất định sẽ thích Lâm Phỉ, đó chính là sự thật. Đường Diễn hít sâu một hơi. Nếu tôi sẽ thích cô ấy thì sao phải chờ tới bây giờ? Lâm Phỉ vài lần đến tìm tôi đâu có gặp nào. Huống chi cái gì gọi là sự thật, chuyện tôi chưa bao giờ làm qua sao lại coi là thật được. La Thiến cũng không truy cứu cái này, chỉ nói. Nhưng đối với tôi, đây chính là sự thật. Đường Diễn anh thấy cái gì? Đường Diễn đem những gì hắn chứng kiến trong mộng đơn giản nói lại, La Thiến nhấp nhấp miệng, trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. cô có thể mơ thấy, tóm lại là có nguyên nhân, dù sao thì cô cũng không phải nhân vật trong quyển sách này. Nhưng, Đường Diễn mơ thấy thì sao? Hắn vốn là nam chính của quyển sách này, dựa theo định luật thì hắn cũng có vòng sáng của nhân vật chính, sao lại vô duyên vô cớ mà mơ thấy chứ? Cốt truyện còn muốn tiếp tục hay không? La Thiến, chuyện trong mộng là thật sự. Đường Diễn muốn đi từng bước một dẫn đường cho La Thiến. Anh hỏi tôi có là thật hay không? Đường Diễn, tương lai như vậy, anh cảm thấy tôi dám đem ra đùa sao? Nếu hai người đều đã thấy, vừa hay, La Thiến mở miệng muốn Đường Diễn rời đi cũng dễ nói hơn. Còn chưa phát sinh, sao em biết nhất định sẽ xảy ra? Đường Diễn hỏi lại, tôi đã gặp được Lâm Phỉ, gặp được Phùng Nhất Khê, gặp được anh, như vậy còn chưa đủ sao? La Thiến nửa thật nửa giả đáp lại, nếu thật sự cảnh trong mơ kia là dự báo của tương lai thì hiện tại cũng đã qua mấy tháng, những chuyện đó đâu có xảy ra. Đường Diễn nhướng mày, La Thiến, dù cho như thế thì đây cũng là kết quả tôi tự mình nỗ lực có được liên quan quái gì đến anh. Đường Diễn tiếp tục nói, hơn nữa, mấy hôm trước Phùng Nhất Khê còn chào hỏi em, quan hệ của hắn cùng Lâm Phỉ cũng chưa có cái gì tiến triển, không có khả năng nằm mơ như vậy chưa kể tôi nhất định sẽ không để nó xảy ra. Hắn nắm chặt tay, bởi vì nghĩ đến hình ảnh La Thiến trong mộng gian nan sinh tồn cùng với khung cảnh cuối cùng cả người đầy máu kia mà nổi cả gân xanh. La Thiến tiếp tục im lặng, cô cũng không biết vì sao mà cốt truyện lại biến thành như vậy. Quốc Khánh đã qua lâu mà Lâm Phỉ cùng Đường Diễn còn chưa ký hợp đồng tình nhân, nam chính còn chạy tới chỗ cô đòi nối lại tình xưa, Phùng Nhất Khê căn bản cũng không quấn lấy nữ chính, ánh trăng sáng trở lại trước thời gian, biết đường. Góc truyện audio.com, Diễn thích cô nhưng vẫn chưa ra tay. Tuy rằng cô sớm đã cảm thấy cốt truyện trở nên kỳ quái nhưng vì để tránh đi cái kết cục bi thảm này nên vẫn dựa theo suy nghĩ của bản thân, thời gian vừa đến liền thu dọn hành lý chạy lấy người. Đường Diễn thấy cô như suy tư gì, tiếp tục dụ hoặc cô buông một cái nhỏ để đổi lấy cái lớn. Hơn nữa Thiến Thiến, em không có nghĩ tới một vấn đề khác sao? La Thiến, Đường Diễn vừa cười vừa nhìn cô nói. Những việc trong mộng, nếu em lẻ loi một mình, ngược lại càng dễ dàng dẫm lên vết xe đổ. Một khi sự việc nhất định sẽ xảy ra, em không phải em muốn tránh là có thể tránh được, huống chi nếu đây thật sự là tương lai thì sẽ dễ dàng tránh được như vậy sao? Nhưng nếu em ở cạnh tôi có thể đảm bảo những việc này sẽ không phát sinh. La Thiến sửng sốt, cái quỷ gì thế, bất kể là việc trong mộng hay bất cứ chuyện gì em có thể nghĩ đến, tôi đều sẽ chắn cho em. Hắn ngồi xuống cạnh La Thiến, nhẹ giọng nói, Thiến Thiến, tôi có năng lực này, cho nên dám đảm bảo. Cho dù hiện tại em ăn uống không lo, tránh xa tôi, em có đủ tin tưởng mình có thể tránh được mọi chuyện trong mộng không? Lời của Đường Diễn nhất thời khiến La Thiến trở tay không kịp, vẻ mặt cô mơ màng nhìn Đường Diễn nói. Không phải, sao lại không tránh được chứ? Hơn nữa tôi có chút loạn, tôi phải đi ngủ một giấc để ổn định tinh thần đã. La Thiến nhất thời không phản bác lại được tự làm mình hôn mê, choáng váng đứng dậy trở về phòng. Đường Diễn cũng không ép cô. Đi đi, đêm qua em không ngủ, đi vào ngủ tiếp đi. Chậm rãi từ từ suy nghĩ, anh không vội. Sau đó, La Thiến vẻ mặt nghi hoặc mơ màng bước về phòng, Đường Diễn nhìn bóng dáng La Thiến rời đi, sắc mặt chậm rãi lạnh lẽo. Cảnh trong mơ, Đường Diễn híp híp mắt, nếu những chuyện đó là thực thì quả thật bất kể là hắn hay Phùng Nhất Khê, La Thiến tránh đi là cách làm đúng. Chỉ cần cô không mơ thấy mấy chuyện kia thì sau khi cô rời đi ai cũng sẽ không quay đầu tìm cô gây phiền toái. Nhưng hiện giờ đã không phải La Thiến tránh đi là được, Đường Diễn sờ sờ đồng hồ trên cổ tay phải. Cô dùng thời gian một năm hòa tan hắn, khiến hắn buông bỏ mọi phòng bị, chắp tay dâng lên trái tim. Nói hắn tàn nhẫn cũng được, hắn nhất định không để La Thiến rời đi. Huống chi Đường Diễn tự tin, chỉ có ở cạnh hắn, La Thiến mới được an toàn nhất. Đường Diễn nhắm mắt chậm rãi tiếp nhận sự thật không khoa học này. Bất kể hắn tin hay không, chỉ cần La Thiến tin thì hắn phải khiến La Thiến hiểu tất cả đều chỉ là mộng mà thôi. Cho dù không phải, cũng chỉ có hắn mình mới có thể cho cô sự an toàn. Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Sự việc khó khăn nhất cùng sự việc bi thảm nhất La Thiến đều đã trải qua, cũng vì đã trải qua cho nên cô biết đối với khả năng không biện pháp nào thay đổi kết cục chỉ có hai cách giải quyết, tiêu cực tiếp thu hoặc lạc quan tiếp thu. Lạc quan, cũng không dễ dàng, giống như La Thiến đã từng nói, trên lưng đeo quá nhiều, cô không thể không học quên đi, học tiếp thu, học cười ngây ngô. Bởi vì trừ như vậy cô không làm được gì khác, giống như đời trước của cô, đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh thì không thể làm gì khác, chỉ có thể tiếp nhận. Bất luận là cuộc sống hay sinh mệnh, tuy cô không tim không phổi nhưng không phải sẽ không khổ sở, không bị thương. Dù rằng sau khi La Thiến học được kỹ năng không tim không phổi này, cuộc sống vui. Góc truyện audio.com vẻ thêm một ít, đã từng chịu những bất công đó nên cho dù La Thiến hiểu rõ cũng phải tốn thời gian một ngày để bản thân tiếp thu. Hiện tại xem xét cả đời sau này của nữ phụ, La Thiến mất 3 ngày để tiêu hóa. Cho nên giữa trưa 3 ngày sau, khi La Thiến mở cửa thì Đường Diễn đang nghiêm túc bày thức ăn ra bàn. Anh đi mua cơm sao? La Thiến đã có thể tự nhiên hỏi. Đường Diễn im lặng gật đầu, La Thiến nhìn cơm hắn mua trở về hỏi. Mua ở đâu? Một nhà hàng chỗ X khu Hồng Quảng. Đường Diễn đáp, La Thiến lại nhìn màu sắc hỏi. Sao tất cả đều là đồ ăn cay? Đường Diễn mặt không biểu cảm tiếp tục sắp xếp mang theo một tia mất tự nhiên nói. Tên nhà hàng là Hot Girl. Theo bản gốc là La Meiji Siang Cai Quan, mình search thì nó ra là một nhà hàng tại Quảng Châu nhưng không thể search được tên chính nên mình để luôn tên theo tiếng Anh. La Thiến cẩn thận nghĩ lại, hình như đúng là có một nhà hàng như vậy, cười một tiếng, nói. Sao anh lại mua ở đó? Ở cửa có một tấm poster viết là Mỹ thực giải tỏa nóng bức ngày hè. Đường Diễn thở dài, La Thiến càng cười to hơn. Cái poster đó có từ mấy tháng trước rồi, nếu không thì giữa mùa hè mấy ai nguyện ý đi vào. Người ta hỏi sao cay như thế, bọn họ đều trả lời là lấy độc trị độc. Đường Diễn vốn đang buồn bực lại thấy La Thiến cười đến vui vẻ, biểu tình nhất thời nhu hòa hơn không ít nhìn La Thiến. Ăn đi, không phải em thích ăn cay sao? La Thiến vừa vào bếp vừa nói. Cũng không hẳn, món nào ăn ngon mà em chả thích có phân biệt cay hay không cay đâu. Em làm cho anh bát mì nhé. Không cần, tôi tự mua mì ý rồi. La Thiến thấy hắn quả thật đang chuẩn bị thức ăn khác mới đi qua ngồi xuống ăn cơm. Tuy rằng chịu ảnh hưởng lớn từ giấc mộng kia nhưng La Thiến thân có một loại công năng tự điều tiết, nếu là ngày thường nằm mơ gặp cảnh như vậy cô ít nhất sẽ bị dọa sợ mấy ngày. Nhưng lời Đường Diễn thực sự ít nhiều có hiệu quả, cốt truyện đã thay đổi, mọi chuyện trong mộng đến nay một việc cũng chưa thành, huống chi còn có Đường Diễn bảo đảm, cô thực sự an tâm hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, lúc La Thiến gắp một miếng thịt bò hầm không tự giác nhìn về phía Đường Diễn, sau đó mỉm cười. Đường Diễn thấy nhìn qua thấy cô cười cong cong hai mắt khóe miệng cũng gợi lên nói. Mau ăn đi, dạ, La Thiến đáp, hai người không vạch trần, không ước định cũng không nói hòa hảo, chỉ đoạn đối thoại đơn giản này đã đại biểu La Thiến nguyện ý thử. Cách chương.